Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 555, Thánh tử khiêu khích. Kia năm vị thần tôn cường giả đại phát thần uy, cuối cùng cũng chỉ có một tôn thành công ở kia thánh bia trên lưu lại trưởng ấn. Còn lại bốn người đều bị bắn ra, hiển nhiên là liền lưu lại trưởng ấn tư cách đều không có. Điều này cũng làm cho đám người đối với thánh bia lực lượng càng thêm kính sợ. Ở năm người kia về sau, lại có một bộ phận thần tôn cường giả cùng nhau mà ra. Từng cái tiến hành nếm thử, trong lúc đó dẫn tới rồi không ít tu sĩ xôn xao. Bất quá cho dù là sớm đã dương danh thần tôn cường giả, cũng không thể tùy tiện ở kia thánh bia trên lưu lại dấu ấn. Trừ rồi số rất ít có rất mạnh lớn thiên phú thần tôn cường giả bên ngoài. Có gần 1/3 thần tôn đều không thể ở thánh bia trên lưu lại dấu ấn. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ở kia chút tổ tiên nếm thử về sau, lại có tu vi cường hãn hơn thần tôn cường giả ra tay. Muốn ở trước mặt mọi người đại triển thần uy, gần 100 vị thần tôn cường giả ùn ùn kéo đến. Nếm thử ở kia thánh bia trên lưu lại trưởng ấn, là phong thần động thiên vị lão tổ kia, phong thần tiền bối, vị này tiền bối thế nhưng là sống rồi hơn mấy triệu tuổi. Đã là đạt tới rồi cấp 2 thần tôn cấp độ, đám người kinh hô, chỉ thấy được một cái tiên phong đạo cốt lão già đạp trên bước chân, đứng ở rồi thánh bia phía dưới, tựa hồ là muốn lưu lại thuộc về mình dấu ấn. Từ đám người tiếng kinh hô ở giữa, có thể nghe ra, vị này lão thần tôn ở thánh vực ở giữa thanh danh thế nhưng là tương đương vang rồi. Cho dù là kia màu vàng trên bàn tiệc, 9 người kia cũng đều kinh ngạc, phong thần lão tổ thế mà đều xuất hiện rồi. Chẳng lẽ lại phong thần lão tổ là dự định ở trước mặt người đời biểu hiện ra phong thần động thiên thực lực, lấy phong thần lão tổ thực lực cùng thiên phú, hẳn là có thể ở thánh bia trên lưu lại màu đen trưởng ấn rồi. Cái này mấy vị thánh sơn phong chủ, hiển nhiên đối phong thần lão tổ cực kỳ quen thuộc, cho nên đối với phong thần lão tổ đánh giá khá cao. Màu đen trưởng ấn a, lão phu mục tiêu cũng không phải màu đen trưởng ấn a. Kia phong thần lão tổ nghe được kia mấy vị phong chủ nói, kết quả là thấp giọng thì thào nói, chỉ thấy được phong thần lão tổ toàn thân bỗng nhiên hiện ra từng trận hơi gió. Kia hơi phong lưu chảy qua phong thần lão tổ thân thể sau, ba động đột nhiên tăng vọt, hóa thành rồi một đạo gió lốc hình thành rồi một trương gió chi cự trường, phía trên kia tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Tại mọi người mong đợi ánh mắt bên dưới, kia gió lốc thủ trưởng ấn ở rồi thánh bia trên, thánh bia phát ra từng sợi tia sáng, cuối cùng hóa thành rồi một cái trưởng ấn. Kia trưởng ấn vừa mới bắt đầu đúng vậy, phong thần lão tổ thấy thế, hai mắt trừng mắt, râu ria đều bị toàn thân chảy xuôi gió cho thổi lên. Kia phong thần lão tổ ở vận công, tựa hồ là ý đồ phải đem kia thủ ấn biến ảo. Ở phong thần lão tổ tu vi thôi động phía dưới, vậy liền có chút nồng đậm, đồng thời có nghĩ muốn biến thành màu đen dấu hiệu. Ong ong, không nhiều lúc, kia trưởng ấn liền phát sinh rồi biến hóa, cuối cùng biến thành rồi một cái màu đen trưởng ấn. Thật, thành rồi, màu đen trưởng ấn, theo lấy cái kia màu đen trưởng ấn xuất hiện, vô số tu sĩ sợ hãi thán phục nói. Hơn 10 vị thần tôn, cũng chỉ có phong thần lão tổ một người, vỗ xuống rồi màu đen trưởng ấn. Đây cũng là lần này Thái Thanh Thánh Hội ở giữa lần thứ nhất lưu lại màu đen trưởng ấn. Ha ha, so sánh tu vi, cái này thánh bia hẳn là càng thêm coi trọng thiên phú. Cho nên cái này phong thần lão tổ cho dù là liều mạng thôi động tu vi, cũng chỉ có thể lưu lại màu đen trưởng ấn. Tần Phong mở miệng nói, theo hắn đến xem, cái này thánh bia chân chính muốn kiểm nghiệm hẳn không phải là tu vi, mà là tu sĩ thiên phú. Mặc dù từ trình độ nào đó tới nói, một cái tu sĩ có khả năng đạt tới cảnh giới càng cao, thiên phú tương đối cũng liền càng cao. Nhưng là đây cũng không phải là nói là cảnh giới cao người, thiên phú liền sẽ so người khác cao. Bởi vì tu vi cao vậy có thể là bởi vì tu đạo thời gian quá dài duyên cớ. Cho nên, cho dù là phong thần lão tổ như thế nào hết sức thôi động tu vi, cũng đều chỉ có thể lưu lại màu đen trưởng ấn mà thôi. Tần Phong nói cũng không có chỗ che đậy giấu, cho nên cũng là bị đám người cho nghe ra. Những người khác nghe được Tần Phong nói, đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như ngay cả cấp 2 thần tôn đều chỉ có thể lưu lại màu đen trưởng ấn nói, như vậy nghe đồn kia chút thánh tử cùng thánh nữ có thể lưu lại trưởng ấn, hiển nhiên là bởi vì dị bẩm thiên phú duyên cớ rồi. Bất quá câu nói này bị kia phong thần lão tổ nghe được về sau, lại là vô cùng không vui. Từ đâu tới tiểu bối, không hiểu chuyện liền nói mò. Tần Phong nói để phong thần lão tổ trong lòng không thích. Nếu như dựa theo Tần Phong thuyết pháp, đây chẳng phải là nói hắn phong thần lão tổ thiên phú không được. Đây đối với cao ngạo thần tôn cường giả tới nói, cũng không phải cái gì có thể nghe được đi vào. Nếu như không đúng vậy, vậy ngươi lại giải thích như thế nào có một chút cấp một thần tôn, thậm chí không đến cấp một thần tôn tu sĩ đều có thể ở thánh bia trên lưu lại dấu ấn? Tần Phong cười ha hả nói, không đến cấp một thần tôn, ngươi là nói ngươi a, si tâm vọng tưởng mà thôi. Cái này thánh bia trên ít nhất cũng cần thần tôn tu vi. Lịch hướng các đời đều chưa từng xuất hiện tu vi không đến thần tôn cường giả liền có thể lưu lại trưởng ấn. Phong thần lão tổ hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, thật sao? Tần Phong không thể phủ nhận cười rồi cười, không tiếp tục quá nhiều giải thích, có một số việc chính mình nhìn ra liền đủ rồi, không cần hướng tất cả mọi người giải thích. Đã nhưng cái này phong thần lão tổ không nguyện ý tin tưởng cái này chân tướng, vậy hắn cũng không có cần thiết đi phá hư phong thần lão tổ đẹp mộng. Người này là ai? Lại dám cùng phong thần lão tổ nói chuyện như vậy? Vì sao ta nhìn không quen mặt đâu? Mặc dù Tần Phong không tiếp tục tranh luận tiếp, nhưng lại có thật nhiều người quan chú đến rồi Tần Phong. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong kia khuôn mặt xa lạ về sau, mặt lộ vẻ ra nghi hoặc chi sắc. Tần Phong bên cạnh kia Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người thì là phá lệ làm người khác chú ý. Ở kia giác đấu trường phía trên, Thái Thanh thánh cảnh cao tầng trên bàn tiệc, giờ phút này đang có một cái nam tử cúi nhìn phía dưới. Kia nam tử đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ, mặc trường bào có chút anh tuấn tiêu sái. Ở kia nam tử toàn thân còn có một chút thần tôn lão già tiếp khách. Ngay lúc này, kia đỉnh đầu mũ nam tử bỗng nhiên là chú ý tới phía dưới Tần Phong. Nguyên bản trên mặt tao nhã nho nhã ý cười cũng đột nhiên ngưng kết. Làm sao rồi thiếu chủ? Bên cạnh, có thần tôn lão già mở miệng hỏi nói. Kia đỉnh đầu mũ nam tử liền chỉ vào Tần Phong nơi đó. Chính là hắn, ở thánh thành ở giữa. Hố rồi chúng ta xử ra. Cái này đỉnh đầu mũ nam tử mang trên mặt nồng đậm phẫn nộ. Tựa hồ chỉ muốn nghĩ tới một đoạn thời gian trước ở thánh thành ở giữa phát sinh sự tình. Hắn liền sẽ ăn ngủ không yên, hận không thể lập tức liền đem Tần Phong cho cầm xuống. Nói cho phụ thân, nhất định phải đem người này cầm xuống. Người này đã thương rồi ta người hộ đạo, tội đáng chết vạn lần. Cảm thụ được vị này thiếu chủ nộ khí, chung quanh kia chút thần tôn lão già cuống quýt gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, việc này chúng ta nhất định làm theo. Nhưng là hiện tại là thánh hội khai mạc thức, mong rằng thiếu chủ có thể tạm thời ép xuống lửa giận trong lòng khí, miễn cho sử đại nhân rước lấy không thích. Sử Vô Ngân nghe vậy, giận dữ nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng gật rồi đầu một cái. Không chỉ có là Sử Vô Ngân, còn có những người khác cũng đều chú ý tới rồi Tần Phong nơi này. Bao quát kia giác đấu trường trên Ngạo Nghễ mà đứng mấy vị thánh tử. Còn có kia Sử gia thánh tử cùng An Bách Hợp bọn người. Cũng đều nhao nhao hướng về Tần Phong nơi này nhìn sang. Sử gia vị kia đỉnh đầu thánh quang thánh tử nhìn thấy Tần Phong về sau. Khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một sợi thần bí khó lường ý cười. Mở miệng nói, vị đạo hữu này, ngươi nói phong thần tiền bối thiên phú không được. Vậy có phải hay không nói, ngươi thiên phú có thể so sánh phong thần tiền bối mạnh. Những người khác nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Tần Phong nơi đó. Mặc dù Tần Phong không có nói rõ một ít lời, nhưng là đám người lại cảm thấy Tần Phong tựa hồ là đang nói mình thiên phú so phong thần lão tổ mạnh hơn. Bằng không mà nói, lại có thể làm ra lần này lời bình. Tần Phong nghe vậy, cười rồi cười, vị đạo hữu này nói gì vậy chứ? Ta chưa từng mấy rồi nói qua ta thiên phú muốn so phong thần lão tổ thiên phú mạnh hơn. Ngươi nhưng không nên nói lung tung. Tần Phong há có thể nhìn không ra. Cái này Sử gia thánh tử là muốn cho hắn gây phiền toái. Tần Phong trước kia theo như lời nói căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn gièm pha phong thần. Lão tổ ý vị, bất quá lời nói này từ Sử gia thánh tử nơi đó truyền tới. Lại có mấy phần dạng này ý vị, cho nên Tần Phong căn bản cũng không tán thành, không thừa nhận, bằng không mà nói. Không thể nói trước liền sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc đến rồi vị kia phong thần lão tổ. Dù là hắn căn bản cũng không sợ một cái nho nhỏ phong thần động thiên. Tần Phong có thể nghĩ như vậy. Vị kia phong thần lão tổ cùng kia Sử gia thánh tử lại không nhất định sẽ như vậy muốn rồi. Phong thần lão tổ khinh thường liếc mắt một cái Tần Phong. Mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi một cái chuẩn thần tôn tu sĩ nói, còn không có tư cách cùng lão phu đàm luận thiên phú. Thần tôn phía dưới đều là sâu kiến. Sử gia thánh tử đầu tiên là hướng phía phong thần lão tổ chắp tay một cái, tựa hồ là vô cùng khâm phục. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Phong nơi đó cười nói, phong thần lão tổ tiền bối nói đến đúng. Vị đạo hữu này, ngươi nếu là cảm thấy ngươi dị bẩm thiên phú nói, có thể đứng ra thử một chút. Nếu là ngươi thiên phú thật có thể so phong thần tiền bối mạnh, như vậy lại nói cái khác cũng không muộn. Sử gia thánh tử ánh mắt ở giữa có lấy một sợi mỉa mai. Hắn nhưng đã là liệu định rồi Tần Phong căn bản cũng không có tư cách ở kia thánh bia trên lưu lại dấu ấn. Bởi vì nghĩ muốn ở thánh bia trên lưu lại dấu ấn tối thiểu nhất cần muốn thần tôn cấp chiến lực, mà lại cần muốn vượt qua cùng cảnh giới thiên phú, siêu việt cùng cảnh giới tu sĩ sức chiến đấu càng nhiều. Có khả năng lưu lại trưởng ấn vậy càng không giống bình thường. Hai thứ này, Sử gia thánh tử cảm thấy Tần Phong đều không có đủ. Kế khích tướng a, ngược lại là thú vị. Tần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Tần Phong kinh lịch rồi nhiều như vậy, tâm trí sớm đã như yêu đồng dạng, há có thể nhìn không ra cái này Sử gia thánh tử là khích tướng chi pháp. Nếu như Tần Phong thật ứng rồi Sử gia lời của thánh tử, đi nếm thử ở kia thánh bia trên lưu lại dấu ấn nói, như vậy vô luận có thể hay không lưu lại dấu ấn, đều đối Tần Phong bất lợi. Nếu như Tần Phong có thể lưu lại hoặc là bạch kim màu dấu ấn, như vậy liền biến bề ngoài tương đương với tuyên cáo chính mình thiên phú so kia phong thần lão tổ mạnh. Sự thật này, lấy phong thần lão tổ tính tình, sợ là sẽ phải cảm thấy Tần Phong tại khiêu chiến hắn. Nếu như Tần Phong không thể ở thánh bia trên lưu lại dấu ấn nói, kia càng là mất mặt rồi. Dù sao một cái liền tại thánh bia trên lưu lại dấu ấn tư cách đều không cụ bị tu sĩ thế mà thảo. Luận phong thần lão tổ bực này nhân vật, thật sự là có sai lầm bất công, rất là buồn cười. Vô luận tiến hay lùi, đều đối Tần Phong bất lợi. Bất quá lấy Tần Phong tính tình, tự nhiên là sẽ không liền như vậy trầm mặc, bởi vì như vậy nói cũng sẽ để cho người ta lỡ nghĩ lầm hắn Tần Phong là loại người thứ hai. Mặc dù ta không biết rõ ta thiên phú có thể hay không thắng qua phong thần lão tổ, nhưng là ta lại biết rõ ta thiên phú so ngươi là muốn mạnh hơn một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?